Chương 381, Vương Phi. Lạc Bắc Vũ trừng mắt về phía ngăn ở Cẩm Vương gia nam nhân trước mặt, chỉ gặp hắn thần sắc thanh lãnh, nhưng khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, quanh thân khí chất khiến người ta cảm thấy căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Người trước mắt, Vờ Ơ Y Ma là đã từng diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, không đủ kiếm khách, Bạch Diệp thần Lạc Bắc Vũ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Thiên hạ đệ nhất công tử, làm sao lại biến thành Cẩm Vương gia cho săn Lạc Bắc Vũ? Xem ở ngươi là nàng đồ đệ phân thượng, ta có thể không chơi chết ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn lưu tại nơi này, tham gia bản vương cùng Mộ Nhan hôn lễ. Nếu không, cũng đừng trách bản vương để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lạc Bắc Vũ động tác, hiển nhiên để Cẩm Vương gia sinh nộ khí, vung tay lên nói, Bạch Diệp thần, đem nhân dẫn đi xem thật kỹ quản, quyết không thể để hắn chạy, chờ Mộ Nhan đến về sau, càng không thể để Mộ Nhan phát hiện hắn ở đâu. Bạch Diệp thần hơi không người một cái, thanh âm nhàn nhạt, vâng, vương gia. Sau đó, hắn liền không để ý Lạc Bắc Vũ cái lộn, đem nhân trực tiếp ôm xuống dưới. Đi ra cửa vương phủ, Bạch Diệp thần đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Cuối cùng, Cẩm Vương phủ nữ nhân tất cả đều bị kéo ra ngoài. Nguyên bản chất đầy oanh oanh yến yến trong vương phủ, lập tức bị thanh không. Trong vương phủ phục vụ các nô tỳ đều nghe nói, vương gia làm đây hết thảy là vì nên đón chân chính Cẩm Vương Phi. Mà cái này Cẩm Vương Phi thân phận, quả thực để vương phủ tỷ nữ bọn thị vệ hiếu kỳ ghê gớm. Phải biết, Cẩm Vương gia khi nam phách nữ, phóng đãng nhiều năm như vậy, khi nào không phải oanh oanh yến yến, trái ôm phải ấp, làm sao lại vì một nữ nhân, phân phát bên người cơ thiếp đâu? Cái này Vương Phi đến cùng là thân phận gì, chẳng lẽ là quốc gia nào công chúa sao? Ha ha, công chúa tính là gì? Cho dù là kia có diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài chi danh Cung Thiên Tuyết, QNZ hoàn toàn không cách nào cùng chúng ta vị này Tân Vương Phi đánh đồng. Tân Vương Phi rốt cuộc là ai? Kia bây giờ tại quỷ thị đánh ra giá trên trời phá trướng dịch, biết sao? Đương nhiên biết, nghe nói hiện tại 1.000 vạn kim tệ cũng mua không được. Ha ha, kia huyền dược chính là chúng ta Tân Vương Phi luyện chế. Còn có được hôm nay Thiên Nguyên Thành kia danh tiếng nhất thời không hai mị y y, cũng chính là chúng ta Tân Vương Phi nghe được tin tức này đám người, khiếp sợ ghê gớm. Thế là, xe ngựa đến cửa chính thời điểm, rất nhiều tỷ nữ cùng gã sai vặt cũng nhịn không được vụng trộm ra ngoài nhìn quanh. Xe ngựa rèm bị xốc lên. Một cái một thân màu xanh lam thanh lịch váy dài thiếu nữ chậm rãi đi xuống. Thấy được nàng nháy mắt, vô luận là đứng tại cổng nên tiếp Cẩm Vương ra, phía sau hắn thị vệ, vẫn là nút trong bóng tối hạ nhân, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt thật đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Dạng này từ ngữ đều không thể hình dung thiếu nữ này tuyệt lệ xuất trần. Thậm chí có trong lòng người nghĩ đến. Khó trách Cẩm Vương gia phân phát cơ thiếp, nhìn như vậy tuyệt sắc nữ tử về sau, cái khác dong chi tục phấn, chỗ nào còn vào mắt Cẩm Vương gia kinh diễm si mê qua đi, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hai ba bước tiến lên, sắp bắt được Mộ Nhan tay, Mộ Nhan, bản vương rốt cục vẫn là đưa người trông. Mộ Nhan không nhanh không chậm lui lại một bước. Động tác biên độ không lớn, lại khó khăn lắm tránh khỏi Cẩm Vương ra tay. Nàng hứng hờ nhìn trước mắt nam nhân, mang theo vài phần cười nhạo, không có ý tứ, ngươi vì na ho ta cùng ngươi giống như không quen a. Mộ Nhan, cũng là ngươi kêu dắt tất cả mọi người ở đây đều lộ ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Thấu chương xong.